Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 395, mời các ngươi ăn cơm chín rồi. Mấy người tuy nhiên rất không hiểu Trầm Phong cách làm này. Bất quá, ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài, khác, tựa hồ cũng không có gì tốt biện pháp. Một lát sau, Khâu Nguyên Long đầu tiên mở miệng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta muốn làm sao đi làm. Còn có, lương thực chúng ta cái gì thời điểm có thể tới lấy? Thời gian quá dài, đoán chừng tất cả mọi người rất khó có mệnh chờ đợi. Trầm Phong nhìn lấy mọi người tất cả đều một bộ thái độ hoài nghi. Không khỏi nhíu mày, cái này không thể được. Thì liền chính bọn hắn bản thân cũng không tin. Làm sao có thể đi thuyết phục người khác? Xem ra, nếu như không cho bọn hắn lần sau mãnh dược, muốn đạt tới hiệu quả dự trù, còn thật chưa chắc là chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Trầm Phong nhìn xuống phía ngoài mặt trời. Hiện tại đại khái hơn 10 giờ. Bất quá đối với bọn họ đám này trong bụng không có chất béo người mà nói, chỉ sợ cái gì thời điểm đều vô pháp cự tuyệt thức ăn ngon dụ hoặc a. Ta nhìn ra được, mọi người đối với ta như thế hy vọng mở rộng danh vọng có chút khinh bỉ, mà lại đối với ta là không có thể làm ra lương thực, cũng ôm lấy hoài nghi tâm tính. Nguyên bản ta là không muốn nói. Vô luận như thế nào, đây là thuộc về ta một cái trọng đại bí mật. Nhưng bây giờ nhìn các vị loại tâm tính này, không thành thật chi tiết lời nói ra, cái này lương thực còn thật không nhất định có thể làm ra. Cái gì? Bí mật? Có ý tứ gì? Ngươi lừa phỉnh chúng ta đâu? Thẩm đại nhân, chuyện này thật mạng người quan trọng. Đúng vậy a, không mở ra được nửa chút đùa giỡn. Tất cả mọi người trước đừng ầm ĩ nhau nhau, để thẩm đại nhân nói hết lời. Ngoặc kép, tại Trương Trung Anh ngăn cản dưới, mấy người khác rốt cục an tĩnh lại, một mặt lo lắng nhìn lấy Trầm Phong, sợ hắn lại nói ra cái gì để người tuyệt vọng tin tức. Ha ha, không có chuyện, Trầm Phong khoát tay áo. Như vậy đi, chúng ta cái gì cũng không nói. Ta hiện tại trước mời mọi người ăn bữa cơm. Có chuyện gì chúng ta cơm nước xong xuôi bàn lại không muộn. Đã ăn không nhanh trắng hư không nói. Tiếp, hiệu quả không tốt. Cái kia Trầm Phong liền định dùng thực vật nói chuyện. Bởi như vậy, hiệu quả đoán chừng muốn so với chính mình nói mấy ngày mấy đêm cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Ăn cơm, tất cả mọi người sửng sốt. Nghĩ mãi mà không rõ Trầm Phong lại bán cái gì cái nút. Bất quá, bởi vì nghiêm trọng thiếu lương, tuy nhiên bọn họ thân vì tướng quân, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể bảo chứng mỗi bữa có thể ăn đến một số thực vật mà thôi. Còn cân đối dinh dưỡng, ăn mặn làm phối hợp, ha ha, đó là ngay cả nằm mơ đều mộng không đến, ha ha, thẩm đại nhân đại khí. Tuy nhiên thời gian có chút sớm, bất quá ngươi thật mời, ta Lý Kim Răng còn thì thực có can đảm ăn. Ha ha, chấm ngoặc kép, cũng đúng vậy a, thẩm đại nhân nơi này, làm sao cũng sẽ không thiếu lương thực. Xem ra hôm nay chúng ta rốt cục có thể ăn bữa cơm no. Tuy nhiên thẩm đại nhân vừa mới thuyết pháp, ta không quá đồng ý, nhưng cái chủ ý này, thật là không tệ. Ha ha, người khoan hãy nói, bị thẩm đại nhân kiểu nói này, bụng của ta còn thật có chút đói bụng. Thẩm đại nhân, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ngoặc kép, vừa nhắc tới ăn, mọi người không còn có vừa mới áp lực cùng bất mãn. Mọi người tại đây, không chút do dự toàn viên thông qua. Nguyên bản trầm muộn tràng diện lập tức sinh động, một đám người vừa nói vừa cười đàm luận thiếu lương về sau chỗ bị tội. Nói đến không sợ các ngươi chê cười, ta đều thật nhiều ngày chưa ăn qua cơm no, thì ít như vậy lương thực. Nhìn lấy thủ hạ một cái xanh sao vàng vọt các huynh đệ, nhiều ăn một miếng đều cảm thấy mình là tại nghiệp chướng. Ai nói không phải đâu. Áp lực của ta càng lớn, không nói trong quân doanh huynh đệ, vẻn vẹn trong nhà hài tử đều 6 cái. Nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám đói đến lung la lung lay đến bộ dáng, ta thì hận không thể đem thịt của mình cắt bỏ một số. Ai? Thịt? ta đều nhanh quên thịt hình dạng thế nào. Mỗi ngày cùng mọi người cùng nhau. Mỗi người mỗi ngày chỉ có hai cái rau dại bánh ngô. Lại ăn hết, chỉ sợ tất cả mọi người biến thành xanh mơn mởn. Xanh mơn mởn, nghĩ hay thật, người nhìn trước kia mùa hè. Ti nói đại hạn hán, có thể trên cây chỉ ít còn có lục diệp tử a. Có thể ngươi bây giờ nhìn lại bên ngoài, lúc này mới mấy ngày, muốn tìm mảnh lá cây màu xanh lục đều vô cùng khó. Trầm Phong nghe trong chốc lát bọn họ nói chuyện tào lao về sau, liền đứng người lên, hướng mọi người cười nói, không có chuyện, trong khoảng thời gian này bị tội, hôm nay ta tất cả đều cho các ngươi bù lại. Tốt, ta đi chuẩn bị ăn, các ngươi trò chuyện, tốt thì gọi các ngươi. Được rồi, gặp Trầm Phong đứng người lên muốn cho mọi người chuẩn bị ăn. Mọi người lại là một trận vui mừng. Ngay tại Trầm Phong vừa đi đến cửa miệng thời điểm, nói nhiều Lý Kim Nha đột không sai hỏi. Thẩm đại nhân, có thể hay không hỏi thăm, hôm nay ta có thể ăn đến trắng bánh bột ngô sao? Trầm Phong còn chưa lên tiếng, thân đồ Quang Viễn chen miệng nói. Bánh bột ngô đoán chừng là quá sức. Bất quá rau dại bánh ngô có thể hay không cho ta đến ba cái? Thực sự không được, hai cái cũng được, các ngươi thì này một ít truy cầu. Ha ha, yên tâm đi, nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Trầm Phong cười nói xong, sau đó cất bước đi ra ngoài. Trong khách sạn, Mai Nhược Liễu cùng Đại Xuyên Tử mang theo mấy người ngay tại Decimet. Trầm Phong qua đi nhìn thoáng qua, phát hiện người ta vẫn rất bận bịu, liền không có tốt ý tư quấy rầy, lặng lẽ đẩy sau khi đi ra, một thân một mình đi vào khách sạn trong phòng bếp. Tố chút gì đâu, quá phức tạp, không chỉ có vô cùng tốn thời gian phí sức, mà lại lấy bọn họ loại này đói khát trình độ, đoán chừng cũng không có thời gian đi tỉ mỉ phẩm vị. Mặt khác, trời nóng như vậy khí, mình tại trong phòng bếp thời gian dài nấu cơm, cũng không phải chuyện gì tốt. Trầm Phong đứng ở nơi đó, suy nghĩ đã đỡ tốn thời gian công sức, lại có thể để mọi người ăn được mỹ thực. Địa cầu thôn không đều nói ăn ngon không bằng sủi cảo sao? Muốn không đến một chút sủi cảo, cán bột cũng là rất lớn công trình a. Đám này ăn hàng, ta phải lau kỹ bao nhiêu sủi cảo ra đi. Cái này quá mệt mỏi, muốn không cũng đừng tự mình động thủ. Trực tiếp đi trong cửa hàng mua chút nhanh đông lạnh sủi cảo ứng phó một chút tốt. Nghĩ tới đây, Trầm Phong trực tiếp tiến vào trong cửa hàng. Dù sao trong cửa hàng đồ vật, tất cả đều vô cùng thần kỳ cùng địa cầu thôn đồng bộ. Cho nên nhanh đông lạnh sủi cảo cùng chè trôi nước, tự nhiên đều là ắt không thể thiếu đồ vật. 10 túi thịt heo hành tây bánh sủi cảo, 20 điểm danh vọng kéo một cái. Hết thảy 200 danh vọng cứ như vậy không có. Bất quá vì thu hoạch càng nhiều danh vọng, thích hợp nỗ lực, vẫn là có nhất định cần thiết. Đơn chỉ có sủi cảo, không chỉ có chút đơn điệu, mà lại theo đánh vào thị giác lực tới nói, lại khiếm khuyết một số, vẫn là lại phối hợp một số vật gì khác đi. Trầm Phong tâm lý một bên nhắc tới, một bên tại trong cửa hàng tìm tòi, lại nấu một chút chè trôi nước đi. Dù sao khẩu vị nhi không giống nhau. Túi chứa gà quay, cái này có thể có. Mua hai cái Oli ảo, cái này tán gái nhi dùng còn có thể. Đến mức đám này đại lão gia, vẫn là miễn đi. Làm mì sợi, vẫn là kim long ngư. Được rồi, đều có sủi cảo, mặt trước hết không ăn. Giấm, cái này có thể có. Một bình là được rồi. Vịt quay Bắc Kinh, cũng tới hai cái đi. Bất quá phía trên này toàn cỗ đức tên lại là cái gì quỷ? Lòng đỏ trứng phái. Tốt a, đưa cho bọn họ mỗi người một bao, để bọn hắn mang về nhà cấp hài tử ăn đi. Kẹo que cũng tới một chút, hài tử nha, khẳng định cũng ưa thích cái này. Khỏe mạnh xoái phúc mì tôm. Kho, tam tiên hương cay, phối hợp đến 10 thùng. Xúc xích, được rồi. Cũng tới mấy cái bao. Đây là bữa trưa thịt. Tốt, có thể có. Còn có chỉnh dương gà tre trứng. Tốt, đến một dương. Dưa hấu. Tốt a, đến hai cái. Táo không tệ, đến mấy cân. Ngoặc kép, Trầm Phong vòng vo nửa ngày, Trong tay xách sọt bên trong nhét tràn đầy. Thẳng đến sắp bắt không được thời điểm. Mới tính bỏ qua. Bất quá tại sao cùng tính tiền lúc. Như cũ xách đi hai két bia cùng hai lon coca. Lần này mua sắm. Chỉnh một chút tiêu hết Trầm Phong hơn 1000 danh vọng. Mặc dù có chút đau lòng. Nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Rời đi cửa hàng về sau. Trầm Phong bắt đầu ở nhà bếp châm lửa nấu nước. Sau đó lại đem mua được thực phẩm 9 điểm tâm cái gì xé mở bao trang. Đựng tiến trong mâm. Bởi vì nhà bếp chỉ có hai cái nồi. Đối Trầm Phong tới nói. Có chút không quá đủ. Cho nên, hắn lại đem chính mình tiểu bình gà ôm đi ra. Đem mua được trứng gà trộn lẫn lấy sơn đông hành tây. Làm rất lớn một chậu hành trứng tráng. Xào còn về sau. Trầm Phong đem để ở một bên. Sau đó mở ra thấy một lần gian phòng. Đem mọi người gọi vào. Nhanh như vậy liền có thể ăn. À, ta làm sao nghe thấy được mùi thơm rồi. À, ông trời. Từ đâu tới mùi thơm. Thơm như vậy. Nhanh, nhanh. Chúng ta mau chóng tới nhìn xem. Ngoặc kép. Tuy nhiên mọi người tất cả đều muốn theo mùi thơm hướng nhà bếp chạy. Bất quá, vẫn là bị Trầm Phong cấp ngăn lại. Tất cả đều thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó. Chờ lấy ta cho các ngươi đưa tới. Nguyên một đám khỉ bộ dáng gấp gáp. Đâu còn có đại tướng quân phong thái. Đói đều nhanh chết đói. Ai còn quản ngọn gió nào hái a? Đúng đấy, để cho chúng ta nhìn xem. Rốt cuộc là thứ gì? Thơm như vậy. Ta thì nhìn một chút tốt được không? Tốt tốt, lập tức liền đầu đến đây. Có ở chỗ này chậm trễ công phu. Người đã sớm ăn được. Được rồi, mọi người tất cả ngồi đàng hoàng a. Đúng, đừng trách ta không có nhắc nhở mọi người. Hôm nay mời mọi người ăn. Tuyệt đối không phải đồng dạng đồ vật. Đều muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Trầm Phong trực tiếp đem mọi người an bài ngồi xuống về sau. Thần bí cười nói, được rồi, nhanh đầu đi, kỳ thật chúng ta có thể chính mình quả nhiên. Ta Lý Kim Giang cũng là đi qua mưa to gió lớn người. Không có chuyện, đúng đấy, chúng ta cái gì chưa thấy qua. Nhìn lấy Trầm Phong rời đi bóng lưng, mọi người bất mãn nghị luận. Có điều rất nhanh, Trầm Phong bóng người lần nữa xuất hiện tại bọn hắn trước mặt tới. Đây là đũa, tất cả mọi người phân tốt. Sau đó mỗi người một cái chén không? Thả trước chân là được a. A, như thế nào là cái chén không? Cái này ăn cái gì a? Thẩm đại nhân muốn biến ảo thuật chút đấy. Đối với mấy người nghị luận, Trầm Phong cũng không để ý tới. Cất kỹ bát đũa về sau, trực tiếp quay người tiến vào nhà bếp. Đầu tiên bưng ra là nhất đại chậu gỗ trứng tráng. Đến đi, Trầm Phong bưng chậu gỗ đi tới. Đây chính là các ngươi vừa mới nghe thấy được mùi thơm. Đúng hay không? Ta mới nói. Hôm nay nhất định phải cam đoan để mọi người hài lòng. Cho nên đều đừng có gấp nha. Ai? Ai? Ngươi để cho ta thả trên bàn ngươi lại động thủ được không? Đâu còn có điên cuồng như vậy cướp người thức ăn nhi đại tướng quân mà. Trầm Phong gặp có Khâu Nguyên Long mở đoạt đi đầu về sau. Những người khác cũng đều hô nhau mà lên. Sợ cướp chậm, không có phần của mình. Khác đoạt, chậm rãi một chút. Đằng sau còn có càng ăn ngon hơn đây này. Trầm Phong tuy nhiên liều mạng ngăn cản. Bất quá mọi người đã sớm đem toàn bộ chú ý lực đặt ở dành ăn phía trên. Đối khuyến cáo của hắn, căn bản không người để ý tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.